Chúa Tể Chi Vương, chương 1524, Linh Tộc Đại Biến, góc truyện audio.com. Tuy Lão Hủ không quá tán thành ngươi hiện tại rời đi, nhưng Lão Hủ có thể suy đoán được hiện tại phái nghịch thiên tựa hồ không còn bao nhiêu khát vọng đối với thần mâu thứ 9 nữa. Vũ Thiên Vô tiếp tục nói, có lẽ là theo sự trưởng thành của Triệu Phong, khả năng thần mâu thứ 9 bị đoạt lấy đã càng ngày càng thấp đi, phái nghịch thiên cũng đã triệt để từ bỏ ý tưởng này rồi. Bất quá, vẫn còn có một khả năng khác, đó chính là phái nghịch thiên đã thay đổi mục tiêu chủ yếu của mình. Là vậy sao? Trong lòng Triệu Phong thoáng cảm thấy một tia kinh ngạc, nếu phái nghịch thiên thật sự đã từ bỏ thần mâu thứ 9, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Lần này hắn quay về linh tộc độ nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống thật lớn. Phong, sau này gặp lại a. Liễu Cầm Hâm chủ động nói lời cáo biệt, sau này gặp lại Cầm Hâm tỷ. Triệu Vũ Phỉ cười hì hì một tiếng. Trong thời gian ở tại phái Chí Giả, quan hệ giữa nàng và Liễu Cầm Hâm đã không còn cứng ngắc như trước đây nữa, thậm chí còn dần dần nảy sinh một tia hữu nghị. Nhưng trong lòng Triệu Vũ Phỉ vẫn luôn xem Liễu Cầm Hâm như là đối thủ cạnh tranh của chính mình. Sau khi Triệu Phong cáo biệt mọi người, hai người liền chuẩn bị xuất phát. Trở về linh tộc tự nhiên không phải là một đường bay đi. Cho dù hai người bọn họ liên tục sử dụng truyền tống trận, như vậy cũng phải mất thời gian thật lâu. Nếu sử dụng tâm linh truyền tống thì chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi. Sau khi thu Triệu Vũ Phỉ vào trong mộng huyễn thần quốc, hai mắt Triệu Phong khẽ khép hờ, trong lòng chế tạo ra một phiến mộng cảnh. Hình ảnh bên trong mộng cảnh chính là tình huống chỗ ở lúc trước của Triệu Phong. Bất quá lần này tâm linh truyền tống lại thất bại, nguyên nhân có thể là do hoàn cảnh chỗ ở lúc trước của Triệu Phong đã phát sinh biến đổi gì đó rồi. Nếu đã như vậy, Triệu Phong liền thay đổi một địa điểm mục tiêu khác, đổi lại thành Vạn Linh Điện của linh tộc. Vạn Linh Điện là địa điểm cất giữ công pháp chiến kỹ của linh tộc. Lúc trước Triệu Phong chính là chọn được Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết tại trên tầng cao nhất của Vạn Linh Điện. Hắn tin tưởng, địa phương trọng yếu bậc này hẳn là sẽ không tùy tiện phát sinh biến đổi. Quả nhiên, lần này tâm linh truyền tống đã thành công, Triệu Phong thuận lợi trở về tầng cao nhất của Vạn Linh Điện. Công pháp chứa trong tầng cao nhất đối ứng với cấp bậc khá cao, hiện tại trong này không có một bóng người. Sau khi trở lại linh tộc, Triệu Phong liền rời Triệu Vũ Phỉ ra ngoài. Đã đến rồi sao? Thần sắc Triệu Vũ Phỉ kinh ngạc không thôi. Mới vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ có phải đã gặp tình huống gì rồi cho nên Triệu Phong mới gọi nàng ra nhanh như vậy. Trước đây Triệu Vũ Phỉ đã từng đến tầng cao nhất của Vạn Linh Điện, thời điểm nhìn thấy hết thảy mọi thứ trước mắt nàng thật sự là không thể tin nổi. Phong ca, đây là chuyện gì vậy? Trên khuôn mặt tinh ngọc phấn nộn của Triệu Vũ Phỉ tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Trong nháy mắt đã xuyên qua mấy đại vực quay trở lại linh tộc, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ vô cùng khiếp sợ. Một loại năng lực đặc thù của thần mâu, Triệu Phong đơn giản giải thích một câu. Sau đó, hắn liền cùng với Triệu Vũ Phỉ rời khỏi Vạn Linh Điện. Đương nhiên, trước khi xuất hiện bên ngoài, Triệu Phong cũng thoáng cải biến một chút diện mạo của mình, dù sao trong linh tộc nhiều người, rồng rắn hỗn loạn khó. Góc truyện audio.com, tránh khỏi tiết lộ hành tung của hắn. Hai người vừa từ trên tầng cao nhất của Vạn Linh Điện đi xuống, các thành viên ở những tầng dưới nhìn thấy hai người, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây không phải là Triệu Vũ Phỉ sao? Một gã tộc nhân cổ thần thất giai của linh tộc ngạc nhiên thốt lên. Không phải nói rất lâu trước đây Triệu Vũ Phỉ đã rời khỏi linh tộc ra ngoài lịch luyện rồi sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở tầng cao nhất của Vạn Linh Điện? Mặt khác, gã nam tử bên cạnh Triệu Vũ Phỉ kia là ai? Như thế nào chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là đạo lữ mới do Triệu Vũ Phỉ tìm được ở bên ngoài sao? Vũ Phỉ muội, ngươi trở về từ khi nào vậy? Trong đám đệ tử, một gã nam tử khuôn mặt anh tuấn, miệng mang theo nụ cười thân thiết nồng đậm chậm rãi đi tới. Kẻ này chính là Băng Nguyên Cổ Thần, chủ lực của linh tộc trong hai tộc đổ chiến lúc trước. Về sau, khi hai tộc phát sinh đại chiến, thời điểm đối mặt với nguy cơ, hắn cùng với phụ thân Lam Viễn Cổ Thần của hắn đã lâm trận bỏ chạy, trở thành trò cười của toàn thể linh tộc. Vừa mới trở về, gần đây linh tộc có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Triệu Vũ Phỉ đơn giản trả lời một câu, nhưng nàng vừa mới chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên lại trực tiếp hỏi một câu. Băng Nguyên Cổ Thần ở trong linh tộc cũng xem như là kỳ tài ngút trời, địa vị cũng không thấp, hẳn là biết được một vài chuyện tình cơ mật. Nếu nói tới đại sự, quả thật cũng có một chuyện. Đó chính là mấy ngày trước đây, đại trưởng lão đã đột phá thần chủ nhị trọng thiên, mạnh mẽ đánh bại tiền nhiệm tộc trưởng, hơn nữa cũng thay thế vị trí của hắn, trở thành đương kim tộc trưởng linh tộc. Băng Nguyên Cổ Thần lập tức trả lời. À, lại có chuyện như vậy. Triệu Vũ Phỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho dù đại trưởng lão vừa mới đột phá thần chủ nhị trọng thiên, cũng rất khó có thể đánh bại tộc trưởng linh tộc đã là thần chủ nhị trọng thiên lâu năm a. Vũ Phỉ, kẻ này là ai? Trong lúc này, băng nguyên cổ thần lại chằm chằm quan sát Triệu Phong, trong mắt lóe lên một tia địch ý. Hắn không nhớ ra trong linh tộc có kẻ này, nhưng Triệu Phong nhìn qua bộ dáng lại thập phần thân mật với Triệu Vũ Phỉ. Triệu Vũ Phỉ cũng không trả lời hắn, mà cùng với Triệu Phong rời khỏi Vạn Linh Điện, trở về lãnh địa đệ tử hạch tâm của linh tộc. Ha ha, Triệu Vũ Phỉ, hiện tại ngươi đã không còn là thiên kiêu chi nữ của linh tộc như trước đây nữa đâu. Băng Nguyên Cổ Thần thấy Triệu Vũ Phỉ không thèm để ý tới hắn như vậy, cũng không có tức giận, mà chỉ khinh thường cười nhạt một tiếng. Vũ Phỉ, tình huống có chút không đúng a. Triệu Phong đột nhiên truyền âm nói. Vừa rồi, ánh mắt mấy gã đệ tử trong Vạn Linh Điện nhìn về phía Triệu Vũ Phỉ đã hoàn toàn bất đồng so với trước đây, trong ánh mắt tựa hồ ẩn giấu một chút khinh thường cùng với thương hại nhàn nhạt. Ta có thể nhìn ra được, ta lập tức đi tìm Sư Tôn. Bản thân Triệu Vũ Phỉ cũng phát hiện ra sự tình bất thường. Sư Tôn của nàng chính là tam trưởng lão của linh tộc quyền cao chức trọng, hẳn là sẽ biết được nguyên nhân rõ ràng của chuyện này. Nhưng đúng lúc này, một lão giả thân hình hơi mập mạp cùng với bốn gã bán bộ thần chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Một cỗ áp bách vô hình từ năm người trước mặt mạnh mẽ lan tỏa ra tâm thần tất cả mọi người trong phương viên mấy. Góc truyện audio.com, vạn dặm xung quanh nhất thời run lên một cái, lập tức ào ào thối lui về phía sau. Cung nghênh tộc trưởng, phương xa các thành viên linh tộc nhất tề cung kính hô lớn. Lão giả thân hình hơi mập mạp này chính là đại trưởng lão trước đây của linh tộc, bất quá hiện tại hắn đã trở thành đương kim tộc trưởng, kẻ chính thức chấp trưởng linh tộc rồi. Đại trưởng lão, ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt Triệu Vũ Phỉ nhất thời lạnh lẽo, mặc dù nàng đã biết hiện tại đại trưởng lão đã là tộc trưởng linh tộc rồi, nhưng chính mình vừa trở về, đối phương đã đích thân xuất hiện đồng thời chặn đường, địch ý đã thể hiện hết sức rõ ràng rồi. Triệu Vũ Phỉ, người thân là đệ tử hạch tâm của linh tộc lại tự ý ra ngoài chạy loạn, hơn nữa còn gây ra đại họa cho linh tộc, còn không mau mau nhận tội. Sắc mặt đại trưởng lão linh tộc trầm xuống, ngữ khí không giận tự uy. Uy áp của thần chủ nhị trọng thiên nhất thời lan tỏa ra toàn thể linh tộc, khiến cho tất cả mọi người không dám phát ra một lời nào. Ta đã gây ra đại họa gì cho linh tộc? Triệu Vũ Phỉ nhìn chằm chằm đại trưởng lão, càng lúc càng cảm giác sự tình không đơn giản. Đổi lại là dĩ vãng, cho dù nàng có phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng gì, cao tầng linh tộc cũng sẽ không chút trách tội, thậm chí còn cật lực bao che nữa. Nhưng lần này, đại trưởng lão lại dùng thái độ nghiêm khắc như vậy đích thân trách tội. Huống chi, Triệu Vũ Phỉ cũng không biết rõ chính mình rốt cuộc là đã gây ra đại họa gì cho linh tộc. Hừ, nếu ngươi đã không chịu nhận lỗi, như vậy bản tộc trưởng sẽ đích thân xuất thủ chế tài ngươi. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Bốn gã chấp pháp trưởng lão bên cạnh hắn lập tức phân tán ra, phong tỏa bốn phía xung quanh Triệu Vũ Phỉ. Đại trưởng lão nhất thời bay tới, bàn tay mạnh mẽ vung lên, vô số mảnh vỡ băng tinh phóng ra, hình thành nên một con yêu thú băng tinh to lớn, gào thét lao tới. Triệu Vũ Phỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể phóng thẳng lên không trung, bàn tay ngưng tụ ra một thanh quang nhận màu tím nhạt, đồng thời ném mạnh ra. Oanh, phanh, oanh, hai cỗ lực lượng cường hãn kịch liệt va chạm mạnh với nhau, vô số mảnh vỡ tinh thể ngập trời tung tóe ra bốn phía xung quanh. Phương xa, vài gã cường giả chân thần đỉnh cao ở đằng xa quan chiến cũng bị dư ba cỗ tinh thể phong bạo này lan tỏa tới, không kịp phóng chạy, đã bị trực tiếp giết chết. Sư tôn của ta đang ở đâu? Triệu Vũ Phỉ quát lớn một tiếng. Sau khi đột phá thần chủ, Triệu Vũ Phỉ vẫn luôn tĩnh tu tại phái Chí Giả, thực lực cũng đã đề thăng cực lớn, hiện tại đã đạt tới cấp bậc thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm truyền thừa của thần võ tộc hoàn toàn có thể chống lại đại trưởng lão vừa mới tấn cấp thần chủ nhị trọng thiên mà không rơi xuống hạ phong. Triệu Vũ Phỉ, không ngờ ngươi lại dám động thủ với bản tộc trưởng. Quả thật chính là đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng. Đại trưởng lão không hề trả lời câu hỏi của Triệu Vũ Phỉ, mà một lần nữa tuyên cáo tội trạng của nàng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao thanh sắc, trên đó tản ra hàn ý lẫm liệt, khiến cho nhiệt độ trong toàn thể linh tộc đột nhiên giảm xuống vài phần. Phía sau, Triệu Phong khẽ vận chuyển tà mâu quan sát đại trưởng lão. Hết thảy mọi chuyện trước mắt thật sự là quá bất thường rồi. Triệu Vũ Phỉ trở về, không ngờ đại trưởng lão linh tộc lại đích thân xuất thủ, muốn bắt. Góc truyện audio.com giữ nàng, hiện tại đại trưởng lão vừa mới đột phá thần chủ nhị trọng thiên, mà trước khi Triệu Vũ Phỉ rời khỏi linh tộc, tu vi của nàng tựa hồ chỉ là cổ thần cửu giai mà thôi. Nói cách khác, đại trưởng lão đã biết rõ tình huống tu vi hiện tại của Triệu Vũ Phỉ, bằng không hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ như vậy. Đây là, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên người đại trưởng lão, đột nhiên lộ ra một tia kinh sắc. Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Oanh, phanh, oanh, trên không trung, đại trưởng lão cùng Triệu Vũ Phỉ giao phong kịch liệt với nhau. Mặc dù tu vi Triệu Vũ Phỉ hơi thấp hơn một chút nhưng khả năng vận dụng chiến kỹ thần cấp lại lô hỏa thuần thanh, năng lực chiến đấu cùng kỹ xảo thậm chí còn hơn xa đại trưởng lão tu vi cao hơn nàng một cấp. Xa xa, rất nhiều cường giả cổ thần đỉnh cao nhìn thấy một màn này, tâm thần cũng đều vô cùng khiếp sợ. Không ngờ Triệu Vũ Phỉ đã cường đại đến mức có thể chống lại đại trưởng lão. Thân thể băng nguyên cổ thần khẽ run lên một cái, có chút cảm giác không rét mà run. May mà vừa rồi hắn không có quá mức xúc phạm Triệu Vũ Phỉ, bằng không hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Nhưng mặc dù Triệu Vũ Phỉ đã mạnh lên không ít nhưng ngày hôm nay, nàng cuối cùng vẫn như cũ sẽ phải bại ở chỗ này mà thôi. Sư tôn của ta đang ở đâu? Triệu Vũ Phỉ một lần nữa chất vấn đại trưởng lão. Đối với chất vấn liên tục của Triệu Vũ Phỉ, đại trưởng lão vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, trên mặt tràn đầy sát ý, phát động công kích chí mạng về phía Triệu Vũ Phỉ. Thiên Hoa Trường, Triệu Vũ Phỉ toàn lực thôi động huyết mạch linh tộc, điều động thần lực trong cơ thể, đánh ra một đạo quang trường khí thế bàng bạc. Tất cả lực lượng trong thiên địa nhất thời tụ tập về phía đạo quang trường màu tím nhạt khổng lồ kia. Uy lực của một trường này đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, đạt tới uy năng của thần chủ nhị trọng thiên rồi. Thương Vân Phá Thiên, thanh băng đao trong tay đại trưởng lão liên tục chém mạnh ra, vô số đạo thủy tinh phong bạo băng hàn gào thét bay ra. Oanh, phanh, oanh, hai cỗ công kích cường hãn ầm ầm va chạm mạnh với nhau. Toàn thể linh tộc cũng kịch liệt rung chuyển lên một trận. Nếu không phải kiến trúc của linh tộc tương đối đặc thù, còn có trận pháp củng cố, sợ rằng hiện tại đã bị hủy hoại toàn bộ rồi. Cuộc chiến giữa Triệu Vũ Phỉ cùng đại trưởng lão khiến cho những cao tầng khác của linh tộc khiếp sợ không thôi. Không ngờ thiên kiêu chi nữ trước đây của linh tộc đã trưởng thành đến loại trình độ này rồi. Nhưng hiện tại toàn bộ linh tộc đang nằm trong tay đại trưởng lão, hết thảy đều phải nghe theo lời của hắn. Lúc trước tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão chính là không chịu nghe theo ý tứ của đại trưởng lão, cho nên hiện tại đã bị giam cầm bên trong cấm địa linh tộc rồi. Gã nam tử trở về cùng với Triệu Vũ Phỉ kia là ai? Ánh mắt một gã cổ thần cửu giai đột nhiên rơi xuống trên người Triệu Phong. Bởi vì Triệu Phong đứng cách chiến trường thần chủ phi thường gần, thế nhưng tựa hồ cũng không hề bị bất cứ ảnh hưởng gì, bởi vậy có thể thấy được tu vi của Triệu Phong nhất định là không đơn giản. Bất kể hắn là ai cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Băng Nguyên cổ thần cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão sở dĩ có thể thay thế được tiền nhiệm tộc. Góc truyện audio.com, trưởng, ngồi lên vị trí hiện tại, đó là bởi vì sau lưng đại trưởng lão có một vị thần chủ càng cường đại hơn chống lưng. Cũng chính bởi vì như vậy, đại bộ phận các thành viên của linh tộc mới nguyện ý nghe theo lời đại trưởng lão. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một gã nam tử trung niên thân mặc trường bào màu trắng. Chính là hắn, sắc mặt băng nguyên cổ thần lộ ra thần sắc kích động. Tộc trưởng, cứ để ta tới bắt giữ kẻ phản bội linh tộc này a. Khóe miệng trung niên áo trắng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn thẳng về phía Triệu Vũ Phỉ. Là ngươi, sắc mặt Triệu Vũ Phỉ khẽ biến. Nàng vẫn còn nhớ rõ kẻ trước mặt, lúc trước ở tại phần thiên hải, ba người do trung niên áo trắng này cầm đầu đã đột nhiên xuất thủ với nàng. Nếu không phải Triệu Phong kịp lúc chạy tới, chỉ sợ nàng đã bị đối phương bắt giữ rồi. Gã nam tử áo trắng này chính là Bắc Minh Huy, người cuối cùng vẫn chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Bắc Minh Huy cười tà dị một tiếng, ha ha Bắc Minh Huy, lần trước đã để cho ngươi chạy thoát, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc này, Triệu Phong đứng ở một bên rốt cuộc cũng mở miệng. Diện mạo của hắn chậm rãi nhúc nhích biến trở về dung mạo vốn có của mình. Ngươi là Triệu Phong, Bắc Minh Huy ban đầu còn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh sắc mặt đã đại biến. Cách chương,